Thiên sư không làm huyền học, chương 27, cứu chữa rơi xuống nước, gocchuyenaudio.com. Chuông điện thoại không quan tâm người có dã rời hay không, có mệt hay không, nó không ngừng vang lên ở đó, biểu lộ rõ ràng sự tồn tại của nó. Phượng Tiêu nằm trên giường lấy điện thoại ra liếc nhìn, là một dãy số lạ hoắc. Thần trí Phượng Tiêu vẫn chưa tỉnh táo, có cảm giác mờ mịt không biết mình ở đâu. Nhìn điện thoại không ngừng nhấp nháy, hắn dùng tay lau mặt, mỏi mệt trong người dần biến mất. Người biết số của hắn không nhiều, số lạ này có thể gọi đến là duyên phận. Đầu Phượng Tiêu tỉnh táo chốc lát, sau đó kết nối điện thoại. Sau khi điện thoại được kết nối, bên trong lập tức truyền đến một giọng nam trẻ tuổi lạ lẫm lắp ba lắp bắp mang theo tiếng khóc nức nở. Xin hỏi là Phượng đại sư ạ? Không đợi Phượng Tiêu đáp lại, người kia lắp bắp khóc. Phượng đại sư, bố em là Sở Đại, em là Sở Triều Dương con ông ấy, bố em xảy ra chuyện rồi. Sở Đại, Phượng Tiêu nhíu mày lại, anh ta xảy ra chuyện trong nước hả? Đúng rồi, Phượng đại sư, anh sao anh biết? Giọng nói người trẻ tuổi vừa hãi vừa sợ lại mang theo một chút hy vọng khóc lóc nói. Phượng đại sư, cầu xin anh mau cứu bố em với. Anh ta biết mình không thể gần nước, còn từng nói tình nguyện chặt chân mình cũng sẽ không tới gần nước, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phượng Tiêu thản nhiên hỏi, tính tình Sở Đại nhát gan lại cẩn thận, mình từng chỉ điểm cho anh ta chuyện này. Nếu anh ta biết kiếp nạn ở đâu, chắc chắn sẽ không tùy tiện đến đụng vào, dù sao đây là chuyện sẽ đe dọa đến tính mạng. Trừ khi có nhân tố không thể kháng cự khiến anh ta quên mất chuyện này. Phượng Tiêu đoán không sai, Sở Đại là người tiếc mạng. Phượng Tiêu đã cảnh cáo anh ta trước, đương nhiên anh ta không dám quên chuyện này. Bùa bình an Phượng Tiêu cho anh ta lúc này cũng mang trong người. Nhưng anh ta tiếc mạng thế nào đi nữa, gặp phải Sở Triều Dương lừa dối, anh ta vẫn phải nhận mệnh. Hôm qua là ngày giỗ cha mẹ Sở Đại, anh ta mang theo vợ Hàn Nhã, con trai Sở Triều Dương, con gái Sở Ninh đi cúng bái cha mẹ. Năm đó sau khi cha mẹ Sở Đại qua đời, anh ta đã không mấy đi lại với những thân thích kia. Những năm này vận may của anh ta tốt, trong tay có ít tiền tiết kiệm, những thân thích kia lại muốn đi lại với anh ta. Sở Đại tự nhận là đầu óc mình không lớn cũng không nhỏ, đối với loại thân thích này, anh ta không để trong lòng từ lâu rồi. Họ chán ghét anh ta cũng được, nịnh bợ anh ta cũng được, cuộc sống của họ không như ý, Sở Đại chẳng thèm để vào mắt. Ở trong mắt Sở Đại, những người này chính là người xa lạ với mình thôi. Nhưng anh ta nghĩ vậy, người khác không nghĩ vậy. Họ không nói nên lời ở chỗ Sở Đại, bèn nghĩ cách giữ gìn mối quan hệ với Hàn Nhã, cũng bảo con cái trong nhà qua lại thân thiết với Sở Triều Dương và Sở Ninh. Cũng may Hàn Nhã biết khi Sở Đại còn trẻ sống không tốt đẹp gì, cũng chống đỡ nổi viên đạn bọc đường của đám người này. Sở Triều Dương và Sở Ninh sinh ra đã chưa từng chịu nghèo khổ, nhưng cũng may hai anh em nghe lời, mặc dù không đến mức lạnh nhạt với người đồng lứa, nhưng đối xử cũng chỉ là dáng vẻ quen biết. Tính Sở Triều Dương hơi nóng nảy, so ra kém em gái Sở Ninh yên tĩnh. Những người khác không quan tâm thái độ của Sở Đại, họ biết khúc mắc của Sở Đại là sau khi cha mẹ qua đời, nên quanh năm quét dọn phần mộ cha mẹ Sở Đại. Mỗi khi đến ngày giỗ cha mẹ Sở Đại, họ cũng đến tế bái, sau khi tế bái họ cũng rất thức thời rời đi cũng. gocchuyenaudio.com, chưa bao giờ nhắc yêu cầu gì. Trước mộ cha mẹ, Sở Đại cũng không muốn so đo với họ. Đám người này đã kiên trì nhiều năm như vậy, Sở Đại chỉ xem như không nhìn thấy. Sở Triều Dương và anh em họ hàng cùng tuổi quan hệ vẫn tốt, dù sao không liên lụy đến lợi ích nhiều khi cũng có thể quen sơ. Nhưng Sở Triều Dương là vua hố, lần này Sở Đại dẫn cậu về nhà đi bái tế cha mẹ. Không biết cậu nghĩ thế nào bị một người anh họ dùng lời nói kích thích rồi đến chỗ đập sông ở quê hàng năm có mấy người chết để đi bơi. Nước trong đập sông chảy từ thư viện ra, sau đó vào thời gian cố định sẽ chảy qua mương chính ở các nơi rồi chảy đến thôn trang. Trời nóng bức, nước trong đập sông kia lại mát vô cùng, bơi bên trong đương nhiên rất thoải mái. Nước trong đập sông này rất sâu, xung quanh viết nguy hiểm không thể vào nước nhưng hàng năm đều có người chết đuối bên trong. Cũng có người già từng nói, trong đập sông này không sạch sẽ, quỷ nước bên trong đang tìm thế thân. Sở Triều Dương đương nhiên không tin mấy lời nói mê tín này, cậu bơi trong đó rất vui vẻ. Nhưng bơi một lúc chân cậu không biết thế nào bị chuột rút, hình như có thứ gì đó kéo chân cậu xuống dưới, người không ngừng chìm xuống. Sở Triều Dương hoảng sợ không thôi, cậu gào lên bờ kêu họ cứu mạng, cậu bắt đầu vùng vẫy, nhưng cơ thể vẫn rơi xuống tựa như mọi thứ đều không thể theo cậu. Mới đầu người trên bờ còn tưởng là cậu cố tình, về sau nhìn thấy bất thường không ai dám đi xuống cứu cậu, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu uống nước đập sông. Cuối cùng vẫn là Sở Đại nghe được tiếng kêu cứu chạy tới, nhìn thấy con trai trong đập sông, đương nhiên anh ta vừa giận vừa nóng ruột nhưng nhiều hơn là lo lắng. Sở Đại chẳng hề suy nghĩ đã nhảy xuống đập sông cứu con trai. Sở Triều đương được anh ta cứu lên, nhưng Sở Đại lại chìm đi chìm lại trong nước một lúc lâu. May mà gần đó có người đi ngang qua, đám người hợp lực cứu được anh ta lên, nếu không Sở Đại sẽ trở thành một vong hồn vô tội trong đập sông này. Sau khi đưa đến bệnh viện, sắc mặt Sở Đại xanh mét, toàn thân thỉnh thoảng co giật, vẻ mặt rất đau đớn, bác sĩ cũng không tìm thấy nguyên nhân, chỉ có để anh ta ở bệnh viện tĩnh dưỡng. Mà khi Sở Triều Dương bình tĩnh trở về thay quần áo, phát hiện trên chân mình có một vết bầm tím to cỡ bàn tay, dấu vết này giống như một dấu bàn tay. Càng nhìn càng giống thì chớ có lẽ tâm lý ảnh hưởng, chỗ kia còn lạnh buốt cũng đau dữ dội. Từ sau khi Hàn Nhã kết hôn với Sở Đại chưa bao giờ chịu ấm ức gì, cũng không trải qua chuyện gì, nhìn thấy dáng vẻ sống chết không rõ của Sở Đại, đau lòng quá độ trực tiếp ngất xỉu. Sở Ninh và Sở Triều Dương ở trong phòng bệnh chăm sóc cha mẹ. Sở Triều Dương bình tĩnh nhìn cha hôn mê bất tỉnh, trong lòng vô cùng hối hận. Cậu mơ hồ nhớ ra lúc Sở Đại nâng cậu lên, trên người lay động ánh sáng vàng, sau đó họ mới nổi lên, hơn nữa vào lúc đó hình như Sở Đại nhắc cậu tìm Phượng Đại sư gì đó. Sở Triều Dương cũng không rõ những gì mình nghe thấy có phải ảo giác không, ôm thái độ thử một lần, cậu mở điện thoại của Sở Đại ra. Cũng may đó là ba chữ Phượng Đại sư sáng loáng nằm trong danh bạ. Trong lòng Sở Triều Dương sợ Sở Đại xảy ra chuyện gì, nơm nớp lo sợ gọi cuộc điện thoại này. Nghe xong những lời đó của Sở Triều Dương, Phượng Tiêu nói. Chẳng lẽ bố cậu không nhắc chuyện này với người nhà sao? Sở, góc chuyện audio.com, Triều Dương nín thở, sau đó cậu khô cằn nói. Có nhắc đến, nhưng họ đều không xem là thật cũng nói Sở Đại mê tín cực độ. Ai biết thế sự vô thường, bọn họ vừa không tin, đã hại Sở Đại đến bệnh viện. Phượng Tiêu im lặng, hỏi rõ ràng Sở Đại ở bệnh viện nào, hắn nói sẽ đến nhìn xem. Sở Triều Dương cảm động đến rơi nước mắt cúp điện thoại, không quan tâm chuyện rốt cuộc là thế nào, bây giờ chỉ cần có người cứu họ là được. Dù sao lúc đó ở trong nước cảm giác bị người kéo chân thật sự quá mãnh liệt. Cậu dám khẳng định nếu không có Sở Đại, khi đó cậu đã bị kéo xuống đáy sông không ra được. Cách chương.